Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 588, chương 591, dị thường tinh thần. Canh 1, hắc, băng cơ, muốn tới điểm sao, nơi chú quân nhìn qua trong tháp. Hôm nay đứng canh binh sĩ York giơ tay lên trong bình rượu đối với bên cạnh đang tỉ mỉ quan sát. Đến dò xét dụng cụ màn hình. Cũng không thì phụ lấy mắt thường quan sát đo đạc dị vực dòng binh băng cơ nói. Không, rượu cồn hội gây tê ta thần kinh, để ta phạm phải sai lầm. Băng cơ cũng không quay đầu lại địa cự tuyệt nói, dù cho hắn đã lúc này vượt qua gần tới nửa năm thời gian. Cái kia cùng gờ tinh nhân hoàn toàn bất đồng khí chất vẫn giống như lúc trước. Băng cơ cũng không phải là hắn nguyên danh. Hắn có một cái vô cùng dài dòng danh tự, kia đại biểu gia tộc của hắn lịch sử cùng cá nhân huy hoàng. Vì thuận tiện tại gơ sao hoạt động cùng với ở vào một ít cái khác mục đích, hắn cuối cùng lựa chọn băng cơ cái tên này tiến đến thì sử dụng. Trong nhiều nguyên trong vũ trụ lang bạt, nội tâm thủ vững là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Không phải là mỗi người cũng có thể tải đầy đủ dài răng giặc dị vực văn hóa hun đúc. Vẫn bảo trì lúc trước giá trị quan cùng ý chí. Nhưng băng cơ sẽ không như vậy. Bởi vì hắn đối với mình văn minh có đầy đủ. Sâu tận xương tủy kiêu ngạo. Hắn lấy chính mình văn minh tự hào. Cũng sẽ không tuyển chọn tiếp nhận những cái này dị vực văn minh. Từ ý nào đó mà nói. Đây cũng là một loại ngạo mạn. Nhưng là có đầy đủ cường đại cùng hưng thịnh văn minh tài năng có đủ ngạo mạn. Ngươi vốn là như vậy. Dụng cụ sẽ giúp bọn ta tìm đến những cái kia dơ bẩn con dẹp. Chúng ta tồn tại mục đích là vì cam đoan dụng cụ có thể chính xác vận hành. Ngươi nên thay đổi ngươi kia cũ kỹ ánh mắt. York từ chối cho ý kiến địa nhún nhún vai. Sau đó quán tiếp theo miệng rượu mạnh. Say khướt nói. Tuy trong quân doanh người đều cảm thấy băng cơ là một cái khó có thể tiếp cận người. Thế nhưng chỉ có đối mặt những cái kia kinh khủng, làm cho người run rẩy hư không quái vật thời điểm, bọn họ mới có thể hiểu được đến từ phần này nhìn như cố chấp sau lưng. Làm cho người quyến luyến tin cậy, băng cơ là một cái đáng phó thác phía sau lưng chiến hữu, bất quá. Hằng ngày giao lưu xác thực cũng sẽ có chút làm cho người cảm thấy phiền toái chính là. Nghe nói hắn nghề nghiệp là cái gì thánh kỵ sĩ. Vừa nghĩ tới một đám những người này mỗi ngày sinh hoạt chung một chỗ. York đã cảm thấy da đầu run lên. Vậy nhất định là so với cùng trong doanh địa cái kia trông coi mộ địa lão đầu đợi cùng một chỗ gác. Đêm càng làm cho người tuyệt vọng. York mở y phục tác chiến. Rượu cồn tác dụng để cho hắn cảm giác có chút nóng lên. Nghe nói trong doanh địa tới một người tân tổng võng người chơi. Đột nhiên, băng cơ quay đầu nhìn xem York hỏi. Tổng võng người chơi, đó là, úp, ta băng cơ, người phải nói dị vực dòng binh. Bằng không thì đám kia chính trị gia nhóm nói ngươi tư tưởng giác ngộ không đủ. York lúc lắc đầu. Hắn cảm giác có chút chóng mặt. Hắn đương nhiên cũng không phải là mỗi ngày đều như vậy say rượu. Chỉ là gần nhất cùng hắn một đội tiểu nhị chết trận để cho hắn cảm giác ngực có chút phát chán. Tử vong cũng không đáng sợ hãi. Tiếp cận nó mới khiến người sợ hãi. Băng cơ, ngươi nói chúng ta có thể thắng sao? Chúng ta có thể tiếp tục sinh hoạt tại viên tinh cầu này sao? Vừa lúc đó, York có chút run rẩy mà hỏi. Băng cơ nhìn xem York, ánh mắt hắn có chút đỏ lên. Bên trong tràn đầy phức tạp đồ vật. Có lẽ có sợ hãi. Có lẽ không hề bỏ. Có lẽ càng nhiều. Vẫn là đối với tại tương lai mê mang. Băng cơ không nói gì. Chỉ là lặng yên phát một chút York bờ vai. Làm, ngươi không thể nói rằng dối à? Dù cho chỉ nói là chúng ta có như vậy một tia khả năng đều được a. Nhưng mà này cũng không có để cho York trở nên bình tĩnh trở lại. Hắn tâm tình ngược lại trở nên càng thêm kịch liệt. Ngươi biết không, ngươi là may mắn, ít nhất ngươi còn có thể thông qua ngươi được kêu là làm tổng võng đồ vật chạy trốn. Ta, còn có ta người nhà, chúng ta không chỗ có thể trốn. Ta không có chạy trốn. Yop, băng cờ nhìn xem thân thể không ngừng run rẩy Yop. Hắn trầm mặc trong chốc lát rồi nói ra. Có người tới đây là vì sát lục. Có người tới đây là vì cảm động. Mà ta, là vì cứu rỗi. Băng cờ ngẩng đầu nhìn không trung, không hiểu rõ lắm lãng dưới ánh trăng thân thể của hắn tản ra nhàn nhạt bạch quang. Kia bạch quang như có đủ một loại lực lượng vô hình ấm áp góc nội tâm. Hắn bắt đầu trở nên bình tĩnh, bị chiến hữu sau khi mất đi kích phát bi thương bắt đầu trở nên nhạt lại. Một loại bắt đầu tại hắn ý chí dũng khí bị kích phát ra. Ta tin tưởng ngươi, băng cờ. Ngươi tuyệt đối có thể trở thành một cái các ngươi cái gọi là truyền kỳ. Ta sẽ trở thành ngươi người chứng kiến. Chứng kiến ngươi đạt được ngươi mong muốn. Giống như ngươi vậy người. Như thế nào vinh quang cũng sẽ không bởi vì ngươi mà trở nên ảm đạm. Yop gắt gao nhìn xem băng cơ. Nói, hắn là cỡ nào nghĩ phải nói ra cùng hắn một chỗ kề vai chiến đấu. Thế nhưng hắn không thể. Bởi vì không có kích phát tầng ngoài cùng nguyên năng người, là khó có thể khống chế ở nguyên năng vũ khí, nhân loại ý chí, tại vị mặt sàng lọc tuyển chọn hạ trở nên như thế giá rẻ cùng yếu ớt. Hắn là cỡ nào khát vọng nguyên năng, dù cho một chút, một tia là tốt rồi. Hắn muốn chết ở phóng tới hư không hạch tâm trên đường. Mà không phải với tư cách là một cái điều tra tay tại đạo đức khiển trách cùng tâm linh tra tấn bên. Trong từ trên tháp cao nhảy xuống, hắn là một sĩ binh, ít nhất đã từng là, hắn nghĩ lựa chọn tử vong phương thức. Phải không? Yop đột nhiên chấn động. Hắn tựa hồ nghe đến có một cái thanh âm trầm thấp xuất hiện ghé vào lỗ tai hắn. Hắn tầm mắt trở nên mơ hồ. Liên bang khắc kia cường tráng thân thể cũng trở nên hoảng hốt không rõ. Hắn nhìn thấy là, ngay tại tháp cao phía trên bao la trong hư không, một cái cự đại, ăn mặc hắc sắc áo choàng hình người không biết tồn tại đang lẳng lặng địa lơ lửng tại nơi này. Hắn biết, nó tại nhìn mình, như vậy ra lớn đâu. Phàm nhân, nó nói chuyện. Thanh âm mang theo cùng kẻ sống thế giới hoàn toàn tương phản tĩnh mịch cùng trầm thấp. Ta, hết thảy, Yop đem chính mình chiến y xé mở, lõa lồ lấy lồng ngực hướng phía kia không biết tồn đang gào thét đạo, ha ha ha. Tham lam phàm nhân, như ngươi mong muốn, nó tại cuồng tiếu, hắc giả cũng vì nó run rẩy. Sau đó nó nhìn xem Yop. Một loại Yop chưa bao giờ cảm nhận được băng lãnh từ trong cơ thể hắn hiện lên. Tại làm sao trong nháy mắt, Yop biết, đó chính là tử vong tư vị. Sau đó nháy mắt sau đó, Yop tầm mắt khôi phục lại bình thường. Hắn nhìn thấy băng cơ đang dùng một loại lạ lẫm ánh mắt nhìn xem hắn. Ta, Yop ý đồ phát ra tiếng. Kết quả hắn phát hiện mình thanh âm trở nên vô cùng khô khốc. Dường như mất đi sinh lực, hắn run rẩy địa vuốt chính mình gương mặt, chỗ đó đã trở nên vô cùng khô quắt, chỉ còn lại một tầng hơi mỏng da thịt tại nơi này. Dường như trong nháy mắt, hắn mất đi mấy chục năm sinh mệnh, bất quá một loại băng lãnh, lực lượng cường đại tại trong cơ thể hắn tuôn động. Hắn có thể cảm giác được chính mình có thể đủ tùy ý thông qua loại lực lượng này đi chi phối tử. Vong cùng sợ hãi, thế nhưng băng cơ biết, Yop mất đi, không chỉ là những cái này. Thần nhóm cũng tới à, băng cơ ngẩng đầu. Tựa hồ có như vậy trong nháy mắt, hắn có thể thấy được thiên thượng mấy viên tinh thần bỗng nhiên trở nên sáng ngời một ít. Chiến cuộc tựa hồ trở nên càng ngày càng phức tạp, hết thảy cũng bắt đầu hướng phía một loại hỗn độn tình trạng nhanh chóng thất thủ. Ngay tại tháp cao phía trên đang tràn ngập một loại vi diệu, phức tạp bầu không khí thời điểm, dò xét dụng cụ thượng phát ra chói tai cảnh báo, sau đó bọn họ thấy được từ đằng xa trong bóng tối. Một cái bàng đại quái vật đang chậm rãi hướng phía nơi trú quân đi tới.